Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, băng nguyên đánh quái. 12 vị thân ảnh, tại cái này mùi vị lành lạnh băng nguyên bên trên nhanh chóng chạy nhanh. Tiếng bước chân dày đặc, để trong này sinh trưởng ở địa phương băng nguyên nhóm sinh vật, đều có chút hiếu kỳ thò đầu ra xem xét. Bất quá cảm giác được cái kia rõ ràng thực lực cường đại, không có một cái nào băng nguyên sinh vật dám ra đây cùng bọn hắn tiếp xúc. Đai Ly một bên dùng Byakugan tìm kiếm cửa này manh mối, một bên xem xét tộc trưởng giao cho mình đồ giám, nhất tâm lưỡng dụng cái kỹ xảo này. Tại hồn sư cường đại tinh thần lực chống đỡ dưới, lộ ra rất là trôi chảy. Lần này lấy được thù lao rõ ràng so tiểu hồ ly phụ thân đạt được đạo cụ tốt hơn càng mạnh. Dù sao nơi này đã bao hàm đám yêu tinh báo đáp tâm ý, tự nhiên là toàn lực ứng phó chế tác lễ vật tốt nhất. Vô luận là duy nhất một lần đạo cụ, vẫn là bổ sung năng lượng liền có thể lặp lại sử dụng bình thường đạo cụ, công năng đều là đầy đủ lại cường đại. Mặc dù không có pi thần bóng đèn pin như vậy thu hoạch ngoài ý liệu, nhưng là những bảo bối này cũng đáng được Đai Ly tham gia lần này di tích. Hồi ức tình báo của mình, Đai Ly biết cửa này là khảo nghiệm ngạnh thực lực chiến đấu cửa ải. Cho nên hắn cái này trên đường đi, đều là đang quan sát băng nguyên sinh vật thực lực cường độ. Dùng cái này làm chỉ hướng đánh dấu, càng là hướng về thực lực bậc thang độ tăng cao phương hướng tiến lên, băng nguyên nhiệt độ liền càng thấp. Về sau, đám người thậm chí cần thả ra hồn lực chống cự gió lạnh ăn mòn. Nơi này cũng quá lạnh đi. Cho dù là băng tinh linh ở cực băng nơi ở, nhiệt độ đều không có thấp như vậy đi. Hướng cái phương hướng này chạy thật là chính xác sao? Chịu không được nhiệt độ thấp ăn mòn, Bernays lớn tiếng oán trách, nhìn qua chuyên tâm đọc sách không làm để ý tới Đai Ly. Tức giận trừng lên mắt to tới, điều nhân đều như thế sợ lạnh sao? Thiên giới không có loại này rét lạnh khí hậu. Nghe được Bernice phàn nàn, Đại Cường xoay đầu lại tò mò hỏi, ngữ khí hoàn toàn như trước đây để cho người ta khó chịu. Cái gì điều nhân, có biết nói chuyện hay không? Cao quý thiên sứ, đều bị ngươi nói như thế không chịu nổi. Liếc một cái Đại Cường, Bernus bất mãn phản bác hắn xưng hô, để hắn bĩu môi khinh thường. Thiên sứ, mỗi ngày ra cứt đi. Ha ha ha ha, như thế ác ý trêu chọc. Không chỉ có Bernus khó chịu, ngay cả Kitty cùng Zachary đều thở phì phò chừng tới. Bất quá đối với Đại Cường loại này trẻ trâu bộ dáng, đến cùng phải hay không ngụy trang, trong lòng mọi người cũng không có một cái nào đáp án chuẩn xác. Nếu như hắn thật như vậy ngốc, như thế nào tại trại địch bên trong hoàn mỹ tiến hành một hệ liệt gián điệp công tác? Không biết hắn cùng Đai Ly xác thực quan hệ, nhưng là chí ít hiện tại xem ra là quen thuộc người. Đám người xem ở Đai Ly trên mặt mũi, cũng sẽ không so đo hắn hồ ngôn loạn ngữ. Không có xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, đám người cắm đầu đi đường, không để ý tới Đại Cường thỉnh thoảng toát ra tao lời nói. Theo nhiệt độ không khí đem đến dưới không hơn 100 độ, đám người rốt cuộc nhìn thấy không đồng dạng tràng cảnh. Xa xa đóng băng trong sơn cốc, khi thì truyền đến cực lớn tiếng thú gào, để bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Cửa này khảo thí có khả năng tại phía trước sao? Evangeline nhìn thấy Đai Ly không có chú ý xa xa tình huống, còn tại nhìn quyển kia yêu tinh đồ giám, thế là chủ động tới đến bên cạnh hắn, đánh gãy hắn trầm tư. Hẳn là đi, căn cứ ta được đến tư liệu, cửa này chính là đánh quái thú, thô bạo đi lên là được rồi. Đạt được Đai Ly trả lời chắc chắn, Bernice muội tử bắt đầu ma quyền sát trưởng. Địa phương quỷ quái chết rét ta, hiện tại rốt cuộc có cái làm nóng người sự tình có thể làm. Vừa dứt lời, trong sơn cốc liền xuất hiện một cái cực lớn đầu. nhìn thấy bên ngoài những thứ này khách không mời mà đến. Sửng sốt một chút đằng sau, lập tức miệng há lớn, gầm thét lên tiếng, giống chít chít. Thông qua cổ lão thanh âm năng lực, Đai Ly biết đây là địch tập ý tứ. Nghĩ tới đây, Byakugan trực tiếp toàn lực thôi động, cho sơn cốc này toàn diện quét hình một lần. Trong sơn cốc chiếm cứ rất nhiều loại dị thú này, bộ dáng cùng long tộc có chút tương tự, không biết thực lực có thể hay không như long tộc cường lực. Yên lặng kể ra, để đám người sao động lòng có điểm lạnh. Long tộc lớn nhất đặc thù là cái gì sao? Là bản thể cực lớn a. Nếu như đều là chút như vậy quái vật khổng lồ, nhóm người mình đánh nhau e sợ thật có chút tốn sức. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, lối vào thung lũng băng phong vách tường liền bị các dị thú đâm đến nát bấy. Như là hành quân gấp, từng đảo như là khủng long bốn chân dị thú, hướng về đám người nhanh chóng hướng về đi qua, ầm ầm rung trời tiếng bước chân, tăng thêm khí thế cường đại, để trong lòng mọi người có chút phát lạnh. Cái này số lượng cùng thực lực có chút vượt chỉ tiêu đi. Nhiều như vậy, cấp 6, cấp 7 dị thú. Thật là một đám cấp 6 thí luyện giả có thể thông qua sao? Đối với sinh tử thí luyện độ khó lần nữa có khắc sâu nhận biết. Chính là Đai Ly lúc này đều có một điểm hư. Nhiều như vậy, cấp độ boss quái vật, bị xem như tiểu lâu la phóng ra. Còn có để hay không cho người vui sướng chơi đùa? Tiểu hồ ly phụ thân, là thế nào đơn thương độc mã thông qua di tích thí luyện? Chạy a! Đại cường nổi lên hét lớn một tiếng, cũng không quay đầu lại hướng phía bên trái dày đặc cự hình băng nham chạy đi. Tựa hồ muốn mượn nhờ đặc thù địa hình, né tránh các dị thú truy kích. Có người dẫn đầu chạy trốn, các đại lão cũng cùng theo hành động, vắt chân lên cổ phi nước đại một trận đằng sau. Đám người rốt cuộc trốn đến băng khe đá khe hở chỗ sâu, để các dị thú không cách nào truy kích. Hô, những thứ này đáng chết dị thú chạy thế nào nhanh như vậy? Nếu là không chúng ta phản ứng nhanh, nói không chừng thực sẽ bị bọn chúng đuổi kịp dẫm chết. Dị thú phát tiết giống như hủy hoại một đống lớn băng nham về sau, tựa như cùng đi thời gian như vậy, nhanh chóng trở lại trong sơn cốc, nhẹ nhàng thở ra. Đám người lúc này mới bắt đầu lên tiếng giao lưu. Bất quá bây giờ nên làm cái gì? Nếu như cùng bọn chúng cương chính mặt, chúng ta cái này tay chân lèo khèo, hoàn toàn không có chiến thắng độ khả thi a. Đai Ly, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Suy tư một lát nghĩ không ra đối địch sách lược, Bernie đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đai Ly, nhìn thấy muội tử ánh mắt mong đợi. Đai Ly cười xấu xa cấp ra phương pháp của mình, không bằng đổ cho ngươi điểm độc dược, sau đó ném đến bầy dị thú bên trong, để bọn chúng ăn ngươi đằng sau. Độc phát thân vong, để cho người ta ra đầu tê dại trò đùa, kém chút cho thiên sứ muội tử sợ tè ra quần. Nhìn thấy Đai Ly hướng mình duỗi ra ma chảo, tranh thủ thời gian nhanh chóng rút về phía sau. Không muốn, ta như thế điểm thịt không trải qua ăn, không bằng đem ra Jerry cùng Đại Cường, như vậy thể trạng cao lớn nam sinh ném qua đi thôi. Gặp Bernice đem Đai Ly trò đùa coi là thật, còn muốn đem chính mình đẩy lên phía trước đỉnh tai họa. Gia Cherry lộ ra một bộ mắt cá chết, thẳng tắp nhìn chằm chằm muội tử, không để cho nàng có ý tốt nghiêng đầu sang chỗ khác. Trò đùa qua đi, tự nhiên là nghiêm chỉnh thảo luận, ngươi một lời ta một câu tranh luận, nhường vô sinh máy băng nguyên, bằng thêm một phần không khí náo nhiệt. Mikoto cùng Kaguya có cái gì tốt ý tưởng sao? Nhìn thấy các đại lão nước dãi bắn tứ tung thảo luận nửa ngày, đều không có một cái kết quả tốt, Đai Ly liền mặc kệ bọn hắn, tự mình đợi tại một bên đùa giỡn mình các muội tử. Hừ, loại này trêu chọc ngữ khí là có ý gì? Ngươi gia hỏa này không nên xem thường ta, không nên xem thường Kaguya. Đối với Đai Ly ngữ khí, các muội tử rất khó chịu, khó chịu liền muốn tranh luận, liền muốn tạo phản. Vậy các ngươi nói một chút ý nghĩ của mình, để cho ta vui a vui a. Đi đi đi, đi một bên, không nên quấy rầy bản trí giả suy nghĩ. Không nhìn Đai Ly quấy rối, Mikoto bày ra một bộ chăm chú dáng vẻ, cân nhắc giải quyết tình trạng này biện pháp. Kaka cũng nghĩ không ra biện pháp tốt sao? Kaguya cho ngươi nghĩ kế nha. Khó được có cơ hội biểu hiện, Tiểu La Lị lập tức tràn đầy tự tin muốn tại Đai Ly trước mặt biểu diễn chính mình. Bất quá nàng hoàn toàn quên chính mình chỉ nhớ thức ăn ngon cái đầu nhỏ. Hoàn toàn không có phương diện này kiến thức. Nghĩ nửa ngày, hai vị hồn khí muội tử đều là không rên một tiếng. Cuối cùng thậm chí biến thành câm điếc, muốn cho Đai Ly coi nhẹ các nàng tồn tại. Các nàng thực sự không mở miệng được, thừa nhận nghĩ không ra biện pháp tốt, để Đai Ly có lấy cớ cho cười chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.